One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, hỗn loạn. Golden Lion kêu lên râu trắng danh tự đồng thời. Yamato cũng nhìn thấy trên mặt biển cái kia một chiếc thuyền lớn. Không thể nào, đó là Moby Dick, băng hải tặc râu trắng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Băng hải tặc râu trắng chủ hạm đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng. Cho dù là ở giữa không trung xa xa quan sát cũng có thể một chút xác nhận thân phận của nó. Lúc này Reinhardt trong tay Denden Mushi cũng đã nhắm ngay trên mặt biển Moby Dick. Trong nháy mắt màn này liền đã xuyên vào toàn bộ Đông Hải. Cho dù là nhất vô tri người cũng biết cái kia một chiếc thuyền hải tặc đại biểu cho cái gì. Cũng biết cái kia một lá cờ đại biểu cho cái gì. Thế là, đương nhiên, toàn bộ Đông Hải đều sôi trào lên. Sao? Làm sao có thể? Là băng hải tặc râu trắng a? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Râu trắng vì sao lại chạy đến Đông Hải đến nha? Lúc này xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói băng hải tặc râu trắng lại cùng Golden Lion liên thủ sao? Xong đời, nếu quả thật là như vậy lời nói, cái kia Đông Hải liền đã xong đời. Đông Hải đám người lúc này vô cùng kinh hoàng. Nếu như râu trắng cùng Golden Lion thật liên thủ lời nói, cái kia Đông Hải nên làm cái gì? Mặc dù không có mở thiên nhãn, nhưng là Reinhardt đại khái cũng biết lúc này Đông Hải nhân dân sẽ là một loại gì tâm thái. Hắn đối với râu trắng đến ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Chuyện này hắn sớm đã biết. Dù sao, trình độ nào đó tới nói, hắn đã cùng hưởng CP không tình báo nguyên. Kiệt ha ha ha ha. Newgate, râu trắng đến. Trong nháy mắt để Golden Lion quên đi đang cùng hắn chiến đấu Yamato. Thân thể đột nhiên đè thấp. Trực tiếp hướng trên mặt biển bay lượn mà đi. Uy, Shiki, ngươi đừng chạy. Yamato khó chịu cũng đuổi theo. Nàng thế nhưng là vừa mới chuẩn bị dùng toàn lực đâu. Làm sao có thể để Golden Lion cứ như vậy thoát ly chiến đấu? Đi thôi, chúng ta cũng đi. Reinhardt cười cười, dùng niệm lực mang theo Zoro phi tốc hướng xuống. Golden Lion tốc độ phi hành rất nhanh, cũng chính là mấy giây, hắn liền đã trôi lơ lửng ở Moby Dick tốt dày phía trên. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào bong thuyền. Kiệt ha ha ha ha. Newgate, lão tử vốn đang nói các loại hủy diệt Đông Hải về sau, liền đi thế giới mới đưa các ngươi những này cái gọi là hải tặc hoàng đế lên đường. Kết quả ngươi, cái tên này thế mà đưa mình tới cửa. Hỗn đản, ấy vốn là đối muốn hủy diệt Đông Hải Golden Lion tức giận không thôi. Bây giờ nghe hắn thế mà còn dám mở miệng vũ nhục râu trắng. Mãnh liệt lửa giận tại cũng không cách nào khống chế. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt từ trên người hắn bay lên. Bất quá một giây sau Marco đưa tay đè xuống hắn. Yên tĩnh một điểm. Ây, giao cho lão cha. Kho lạp lạp lạp rồi. Shiki, râu trắng trong tay to lớn thế đao nhẹ nhàng trên bong thuyền dẫm một cái. Moby Dick hào bên ngoài trên mặt biển mắt trần có thể thấy hiển hiện một vòng gợn sóng. 20 năm trước lão tử cũng đã nói đi. Lại hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Lão tử liền đem ngươi ném vào trong biển. Ngươi cho rằng lão tử là đang nói đùa sao? Kiệt ha ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Golden Lion không những không giận mà còn cười. Lão tử còn tưởng rằng năm đó râu trắng hiện tại đã trở nên sẽ chỉ chơi qua mọi nhà trò chơi. Nhưng là may mắn, Newgate trung quy vẫn là Newgate. Thế nào, lão bằng hữu? Muốn cùng lão tử liên thủ sao? Vấn đề này lão tử năm đó cũng hỏi qua Roger. Chỉ cần chúng ta liên thủ, cái thế giới này lại đáng là gì? Ngươi tính là thứ gì Shiki? Râu trắng khinh thường nói. Lão tử đến Đông Hải nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia cũng là bởi vì ngươi hỗn đản này hành động. Để lão tử nhi tử bảo bối lo lắng hãi hùng. Lão tử là đến xử lý ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Golden Lion nguyên bản đầy nhiệt tình nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Kiệt ha ha ha ha, ngay cả trả lời đều cùng Roger không sai biệt lắm sao? Vậy coi như thật không có biện pháp. đã không cách nào dùng ngôn ngữ để câu thông. Như vậy thì chỉ có thông qua đao kiếm trong tay đến trao đổi. Golden Lion song kiếm đã tại run nhẹ nhẹ. Dâu trắng cũng nắm chặt trong tay thế đao. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng là chính là cái này trong nháy mắt. Đối thủ của ngươi là ta. Shiki, tên kêu. Trên bầu trời truyền đến Yamato quát to một tiếng. Chợt một đạo kinh phong gào thét lên hướng xuống. Golden Lion mí mắt vừa nhấc. Đang chuẩn bị phản kích thời điểm. Moby Dick bong thuyền đã có một bóng người khác bắn lên. Đó cũng là một cái cầm trong tay song kiếm nam nhân. Trong tay hắn song kiếm vung vẩy thời điểm. Trong không khí phảng phất có hương khí thoải mái cánh hoa vẩy xuống đồng dạng. Hô, cánh hoa bay múa ở giữa. Yamato công kích trong nháy mắt bị đánh tan. Cái kia một bóng người cũng vững vàng rơi vào thanh nẹp bên trên. Gia hỏa này là Yamato sử dụng Gepo ngưng lại ở giữa không trung. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía dưới tiếp nhận nàng công kích nam nhân. Flower Sword Vista. Nàng gọi ra tên của người đàn ông này. Thế mà biết ta sao? Thật sự là vinh hạnh. Băng hải tặc dâu trắng đại cán bộ. Năm phiên đội đội trưởng. Flower Sword Vista khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Kaido nữ nhi sao? Dâu trắng hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi. Con mắt liếc xéo Marco. Marco, nhìn thấy tên tiểu quỷ này có ý nghĩ gì sao? Nha lạc, đây thật là... Marco gãi gãi đầu phát. Như vậy nữ nhân này liền giao cho ta a lão cha. Để cho ta tới tính toán lần trước cùng nàng ở giữa ân oán. Trước đó, Marco, Denchiro, Izo vì cứu vớt Hiyori công chúa chui vào Alabasta. Nhưng là kết quả lại là bị Raihat toàn bộ ném vào Impel Down. Từ đó đã dẫn phát phía sau một hệ liệt sự kiện. Một lần kia trong chiến đấu, Marco liền là bị Yamato cho đánh bại. Bất quá nói đến một lần kia chiến đấu, Marco thua tương đương biệt khuất. Chính diện chiến đấu hắn không hề nghi ngờ là chiếm thượng phong. Nhưng là Yamato không nói võ đức chính là dùng Sea Stone vũ khí ám toán hắn. Lại gặp mặt, dâu trắng tiền bối, nương theo lấy thanh âm như vậy. Raihat mang theo Zoro cùng một chỗ rơi xuống cùng Yamato đồng dạng độ cao. Trên cao nhìn xuống băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng lúc này nhướng mày. Tiểu quỷ, ai cho phép ngươi đứng tại lão tử đỉnh đầu? Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất tay phải đột nhiên một chùy không khí. Không khí trực tiếp vỡ ra từng đạo vết nứt. Chợt một đạo sóng chấn động gào thét lên chiếu vào Raihat oanh đến. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Thế nhưng là bất vi sở động. Sau lưng của hắn, Zoro dẫm lên không khí đạn bắn mà ra. Ba thanh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thế giới mạnh nhất sao? Như thế vừa vạn. Santoryu, Senhachizu Pao Ho. Huy hoàng chảm kích trong nháy mắt từ nam chí bắc xuống. Phảng phất trên 9 tầng trời ngân hà chảy ngược. Chảm kích cùng sóng chấn động đối sông. Kinh người kinh phong gào thét không ngừng. A, thật sự là ghê gớm chảm kích. Raihat thủ hạ còn có lợi hại như vậy đại kiếm hào. Flower Sword Vista trông thấy Zoro chiêu này trong nháy mắt con mắt liền là sáng lên. Golden Lion khóe mắt giật một cái. Uy, không đúng. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia kiếm. Marco tự hồ là chú ý tới cái gì. Đột nhiên hoảng sợ nói. Ân. Dâu trắng ánh mắt ngưng tụ, chợt nắm chặt Murakumogiri tay nắm chặt lại. Cái kia hai thanh đao, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.